chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Thật sâu sự nghiệp tuyến. Hắc Bạch Vô Thường hai đại gia tộc người tới không ít, lại đều là thực lực hơn người tồn tại. Hiển nhiên, Hắc Bạch Vô Thường những năm gần đây không ít phát triển mình gia tộc, nhưng bây giờ Hắc Bạch Vô Thường chính mình cũng xong, hai đại gia tộc chỉ có thể không ngừng rút lại. Hiện tại tìm đến Yến Quốc cũng là không có biện pháp, nhưng mà các nàng còn chưa kịp mở miệng thương lượng hoặc là đòi hỏi một cái thuyết pháp, cũng nghe thấy bên ngoài có người kinh hô một tiếng: có thích khách. Trên triều đình, rất nhiều đại thần giật mình, ngoài cửa tiệm hộ vệ cũng là nối đuôi nhau mà vào. Cái gì? Bảo hộ bệ hạ, bọn hộ vệ rút đao khiêu chiến. Đã thấy việc này, một đạo hắc ảnh nháy mắt hiện lên. Ngay sau đó, đại điện nóc nhà ầm vang vỡ vụn. Sau đó, một bao không biết là cái quái gì đồ vật từ nóc nhà lỗ rách bên trong mất xuống tới. Đám người thấy rõ về sau mới phát hiện kia là từng cái nắm đấm lớn nhỏ cục sắt. Cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là độc dược? Rất có thể, bực này bình nhỏ, 10 phần 8 9 là độc dược. Đáng chết, bệ hạ, còn xin ngừng thở, chúng ta lập tức rời đi. Chấm ngoặc kép, không sai, hẳn là độc dược, ngàn vạn ngừng thở, chúng ta, chấm ngoặc kép, oanh, oanh, oanh. Nguyên bản, tất cả mọi người tưởng rằng độc dược, ngừng lại liền hô hấp, chuẩn bị đào mệnh, nhưng ngắn ngủi mấy hơi thời gian trôi qua, từng đoàn ánh lửa nổ tung, từng tiếng kịch liệt bạo tạc gần như đồng thời vang lên. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu mảnh đạn từ tứ phía bát phương phá không mà đến, để đại điện bên trong tất cả mọi người đều kinh hãi không hiểu. Đáng chết, đây là cái gì đồ vật? Sẽ bạo tạc, bệ hạ, cẩn thận, a, tay của ta, chấm ngoặc kép, thuốc nổ, cái này đồ vật bên trong là thuốc nổ, bệ hạ, cẩn thận. Cả triều văn võ đều đang gào thét, nhưng các nàng thanh âm, nhưng căn bản xuyên không đi ra, bị kia kịch liệt bạo tạc đưa tới tiếng oanh minh mà che giấu, không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Bạo tạc liên tiếp không ngừng, mảnh đạn càn quét tứ phương. Khi hết thảy ngừng lúc, toàn bộ trong điện Kim Loan, một mảnh máu thịt be bét, cực kỳ thảm thiết, không ít quan văn, vũ lực rất yếu, tại mấy trăm khỏa lựu đạn phân tán bạo tạc phía dưới. Cây lúc đầu không kịp phản ứng, liền bị tạc thành mảnh vỡ. Thảm nhất, lựu đạn rơi tại túi áo bên trong, căn bản còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp đi Tây Thiên. Nhưng, cùng những cái kia bị tạc gãy tay chân, hoặc là nổ tan nửa người lại chưa từng chết đi người mà, những cái kia tại chỗ quải điệu, nhưng lại là hạnh phúc. Chí ít, các nàng không cần lại tiếp nhận kia đau đến không muốn sống dày vò. Bệ hạ ở đâu? Bệ hạ không có sao chứ? Võ tướng nhóm thực lực khá mạnh, ngược lại là không chết bao nhiêu, nhưng cũng phần lớn toàn thân máu me đầm đìa, bị tạc khổ không chịu nổi. Kia lít nhít mảnh đạn, càng làm cho các nàng toàn thân đều là vết thương, không ít người trên thân cũng giống như bị đánh thành cái sàng. Rất nhiều địa phương đều tại phún huyết, rất là thảm liệt. Bệ hạ, đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền khắp bốn phía. Bệ hạ, băng hà. Cái gì? Bệ hạ, chỉ gặp hoàng vị phía dưới Yến Quốc hoàng đế chỉ còn lại có một nửa thân thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chết không nhắm mắt. Văn võ bá quan còn sống sót cũng chỉ mới vừa chừng phân nửa. Giờ phút này tất cả đều bi thiết lên tiếng, tân hoàng kế vị vẫn chưa tới một năm liền băng hà rồi. Cái này mẹ nó, đánh vỡ lịch sử ghi chép a. Cho đến lúc này, phía ngoài rất nhiều hộ vệ mới vọt vào, nhưng trông thấy trong điện Kim Loan như nhân gian luyện ngục tràng cảnh, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. mà xui xẻo nhất vẫn là Hắc Bạch Vô Thường hai đại gia tộc cao thủ. Các nàng ngược lại là không chết bao nhiêu người, dù sao thực lực không tệ, chỉ có mấy cái hai hàng, tự cho là thực lực cao cường, đem lựu đạn bắt lấy dò xét, hoặc là vận khí quá kém, bị lựu đạn gần khoảng cách bạo tạc chơi chết thằng xui xẻo. Nhưng người khác lại tất cả đều là thảm liệt vô cùng, toàn thân mang thương, cơ hồ đều bị làm tàn phế. Tại đến Yến Quốc tìm phiền toái trước đó, hai đại gia tộc nếu là từ bỏ một chút lãnh địa hoặc là sản nghiệp, cũng vẫn có thể duy trì xuống dưới. Nhưng bây giờ, các nàng khóc không ra nước mắt. Yến Quốc lịch 198 đầu năm đông, Yến Quốc Tân Hoàng Băng Hà, kế vị không đến một năm, Hoàng đế Băng Hà về sau. Bởi vì nàng dòng dõi quá mức bé nhỏ, lại không có nữ nhi, chỉ có một cái 3 tuổi nhi tử, cho nên chỉ có thể từ nàng những tỷ muội kia bên trong chọn lựa một cái thích hợp tới làm hoàng đế. Nhưng hết lần này tới lần khác, thừa tướng cùng quốc sư, thậm chí phụ quốc đại tướng quân đều bị tạc chết rồi. Yến Quốc trên triều đình hạ rắn mất đầu, mà những tỷ muội kia cũng đều muốn làm hoàng đế. Kết quả là Yến Quốc nháy mắt lâm vào đại loạn, hoàng tỷ hoàng muội cái gì riêng phần mình ủng binh tự trọng. Cuối cùng đúng là vì hoàng vị đánh tới túi bụi. Kể từ đó, lần này sự kiện phía sau màn hắc thủ là ai, ngược lại là không ai đi chú ý. Mà kết quả này, thậm chí ngay cả Lâm Tử Phàm đều không nghĩ tới. Hắn chẳng qua là muốn để Quý Tiểu Mị đi ném một đợt lựu đạn, nổ chết mấy người đồng thời, thuận tiện cảnh cáo một chút Yến Quốc, để các nàng ăn phận một chút, đừng có lại gây sự, không phải chơi chết các ngươi nha. Nhưng hắn lại làm quên, Yến Quốc người vũ lực, nhất là những quan viên kia cùng hoàng đế vũ lực, cùng đại đường căn bản không so được, mà còn tất cả đều là cách biệt một trời. Mấy trăm lựu đạn xuống dưới, trực tiếp đem triều đình nổ không có một nửa, tính cả hoàng đế cùng rất nhiều đại thần ở bên trong, tất cả đều lên Tây Thiên. Mấy ngày về sau, Lâm Tử Phàm ngay tại nữ đế tẩm cung bồi tiếp nữ đế cùng nhau chờ đợi nước máy thông nước. Không lâu, tin tức liền truyền trở về. Cái gì? Yến Quốc hoàng đế bị người ám sát, liên đới lấy phụ quốc đại tướng quân, quốc sư, thừa tướng cái gì hơn 10 vị đại thần cùng một chỗ. Hung thủ không rõ, chỉ biết trong điện Kim Loan phát sinh kịch liệt bạo tạc, sau đó cứ như vậy. A, không chết người cũng toàn thân mang thương. Cái gì? Toàn bộ Yến Quốc lâm vào đại loạn. Rất nhiều hoàng thân quốc thích vì tranh đoạt hoàng vị ủng binh tự trọng. Quần hùng cát cứ, nghe được tin tức này, nữ đế ngược lại là không có quá lớn biểu tình biến hóa. Nhưng Lâm Tử Phàm lại là một trận nhe răng nhếch miệng. Tin tức có thể tin được không? Hồi Lâm Thượng Thư, bên ngoài đều truyền khắp, hẳn là đáng tin. Tử Y trọng trọng gật đầu. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, vô tâm cắm liễu liễu xanh vốn định hù dọa một chút tới, kết quả một bước đúng chỗ, đem Yến Quốc hoàng đế đều cho làm chết rồi. Tin tức tốt, đối với cái này, Lâm Tử Phàm không có nửa điểm khó chịu, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, là tốt đẹp tin tức, dù sao đối phương đều mẹ nó mời được Hắc Bạch Vô Thường đến chặn giết. Hắn cũng không phải thánh nhân, làm sao có thể không báo thù, chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhẹ nhàng như vậy mà thôi, là ngươi ra tay à. Nữ đế phủi Lâm Tử Phàm một chút, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Lâm Tử Phàm sững sờ, nếu là cách gần chút, chúng ta đại đường liền có thể trực tiếp đánh tới. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không cho Trần Quốc, Ngô Quốc cũng tới dạng này một lần. Cái đồ chơi này, thật có thể xuất thủy. Tại Lâm Tử Phàm suy tư trước mắt, nữ đế nhìn trước mắt mở ra vòi nước, biểu thị có chút không tin. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm gật đầu nói, đập chứa nước bên kia đã kết nối, xem chừng nước cũng nhanh thông. Thật sao? Nữ đế vẫn là rất hiếu kỳ, không khỏi xích lại gần vòi nước, cúi người quan sát, cái này hơi cúi thân. Lâm Tử Phàm nháy mắt hít mũi một cái, thật sâu sự nghiệp tuyến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.